Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 256. Chương 256. Các người chạy thế nào Khô Lâu đảo tới? 3/5. Trên thực tế, đang nghe Kim Cương Yêu Đế thực lực ước chừng tương đương với nhiều gấp đôi Phong Vương chiến lực lúc Cơ Vô Địch cùng Vương Hầu đã thở một hơi thật dài. Có thể, Lôi Thần Rớt, Hải Thần Poiden cùng với khác các quốc gia cường giả cũng không biết rõ Tô Trạch hủy diệt thiên thần giáo, chém giết huyết kiêu sự tình, cho nên từng cái thần sắc quái dị, nhao nhao nhìn về phía Cơ Bần. Poiden càng là nhịn không được giễu cợt nói, Lôi Đao Vương Tô Trạch niên kỷ nhẹ nhàng, liền có đánh bại Thiếu Lâm Tự Tuệ Viễn thực lực. Cái này rất để cho người ta khâm phục. Có thể Thiếu Lâm Tự Tuệ Viễn niên kỷ già nua, khí huyết khô bại, hắn tuy là Phong Vương đỉnh phong, nhưng tại toàn thế giới rất nhiều Phong Vương đỉnh phong bên trong chiến lực xếp hạng cuối cùng. Lôi Đao Vương Tô Trạch như cái này có thể chém chết Kim Cương Yêu Đế, hắn chẳng phải là có đế cấp trung kỳ, thậm chí thực lực mạnh hơn, chẳng phải là toàn cầu đệ nhất rồi. 130, nghe được toàn cầu đệ nhất 4 chữ này, Rớt cười nhạt cười, nói, chư vị, Khô Lâu đảo không xa, nhóm chúng ta thu liễm khí tức, xem chừng ẩn núp, xem chừng kinh động Kim Cương Yêu Đế cùng rất nhiều yêu thú, bị rất nhiều tuyệt điên trào phúng. Cơ Bần vừa định mở miệng, lại nghe Vương Hầu một tiếng ho khan, lúc này ngậm miệng, thu liễm khí tức, lặng lẽ đi theo rất nhiều tuyệt điên hướng về Khô Lâu đảo bay đi. Một lát sau, Khô Lâu đảo tiến vào tầm mắt, Lôi Thần Rớt sắc mặt khẽ nhúc nhích, thấp giọng nói, có chút quái dị, cái này Khô Lâu đảo chung quanh không gây một đầu yêu thú, mà lại ở trên đảo cũng không yêu thú khí tức. Mau nhìn, Cơ Bần lại là cả kinh nói, trên đường có chiến đấu vết tích. Hắn nhãn thần gần đây rất tốt, Vương Hầu thậm chí hoài nghi con hàng này nhãn thần biến dị qua, tối thiểu nhất so Phong Vương cường giả nhãn lực mạnh hơn nhiều. Đám người lại bay về phía trước mấy chục dặm, hoàn toàn chính xác ở trên đảo có nhiều chiến đấu vết tích, rất nhiều đại thụ che trời sụp đổ một mảnh, thậm chí có làm tiểu đỉnh núi cũng sập một nửa. Cơ Bần chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, cười to nói, ta liền nói, Tô Trạch đã chém chết Kim Cương Yêu Đế, các ngươi còn không tin? Cái này, không có khả năng, Rớt một mặt chấn kinh, cái khác cái trước cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước tạm bất luận có phải hay không Tô Trạch đánh giết Kim Cương Yêu Đế, vẻn vẹn có người dám chạy đến Khô Lâu đến trong động, liền đủ để cho người lau mắt mà nhìn. Kim Cương Yêu Đế cỡ nào cường đại, Tô Trạch há có thể giết nó? Hải Thần Poiden nhìn thoáng qua trên sách kiếm thương, trầm giọng nói, có lẽ là Tô Trạch kinh động đến Kim Cương Yêu Đế, trốn đi thật xa, cái khác yêu thú đuổi theo hắn. Trên đảo này chiến đấu vết tích cũng không rõ ràng, không giống phát sinh qua đại chiến. Ngớ ngẩn, Cơ Bần trợn trắng mắt, đồ ngốc a, loại này lấy cớ, mẹ nó nhà ngươi yêu thú truy người thời điểm một đoàn, liền cái cửu phẩm cũng không có lưu lại. Không muốn trong vấn đề này làm nhiều dây dưa, Rớt nói, mọi người tìm kiếm một cái, ta tìm thế giới lối vào, dựa theo năm đó nước Mỹ hải quân lục chiến đội mang về tình báo, trên tòa đảo này ngoại trừ Kim Cương Bá Vương Long bên ngoài, còn có một gốc kinh khủng ăn thịt người dây leo. Dựa theo tình báo phỏng đoán, thế giới kia lối vào hẳn là ngay tại kia ăn thịt người dây leo phía dưới. Hưu, tốc độ của hắn quá nhanh, lại thêm Lôi Thần Rớt biết đến so mọi người nhiều. Hưu một cái hóa thành một đạo thiểm điện liền xông vào Khô Lâu đảo hạch tâm khu vực. Đám người vội vàng đi theo phía sau. Chỉ là, còn không có bay ra mấy bước, đột nhiên Khô Lâu đảo hạch tâm khu vực bên trong Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Ngay sau đó nói đạo thiên lôi tại phía trước bộc phát. Trên mặt đất cũng có đại lượng địa hỏa hiện lên. Thiên lôi địa hỏa xen lẫn. Đem lôi thần rớt bao phủ hoàn toàn. Thần vương, hải thần Poiden quát to một tiếng. Muốn xông về phía trước. Cơ bần lại là cười hì hì đem hắn ngăn lại. Cười nói, đại huynh đệ, ngươi thấy được sao? Đồ chơi kia, gọi là tử điện lôi hỏa đại trận. Lôi đao vương Tô Trạch đã từng dùng tòa đại trận này. Đối phó qua tử tình kim mao viên. Yên tâm đi, các ngươi thần vương không phải am hiểu lôi điện sao? Hắn danh xưng lôi thần. Những này lôi đình không gây thương tổn được hắn. Hải thần Poiden ngẩn người. Tựa hồ, mọi người nói rất có đạo lý. Có thể hắn vẫn như cũ phi tốc tiến lên. Đã thấy tử điện lôi hỏa đại trận bên trong lôi thần rớt trái bay phải nhảy. Bị đạo đạo thiên lôi địa hỏa đánh cho toàn thân cũng bắt đầu bốc khói. Hắn khí tức toàn bộ triển khai. Thực lực bộc phát, thi triển ra một môn cường đại chiến pháp. Đã thấy trên thân lôi đình phun trào, lấy lôi đình đối kháng tử điện lôi hỏa đại trận bên trong lôi đình. Nhưng mà, hiệu quả không lớn, những cường giả khác cũng bay thấp tại một bên. Từng người trợn to hai mắt, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng e ngại. Cho dù là vương hầu, cũng âm thầm kinh hãi. Thật là khủng khiếp tử điện lôi hỏa đại trận. Cái đồ chơi này đến cùng là như thế nào hình thành? Chỉ sợ ta như lâm vào trong trận, có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài đều là tất cả vấn đề. Một tòa tử điện lôi hỏa đại trận, đủ để đánh chết phổ thông tuyệt điên. Nhưng tử tình kim mao viên đầu này phong hầu tuyệt điên đều có chút tiếp nhận không được ở. Huống chi tám tòa tử điện lôi hỏa đại trận cùng nhau bộc phát. Ta giọt cái ngoan ngoãn nha. Vương đại trụ sử dụng lấy một ngụm xuyên thục thanh ngữ. Kinh ngạc nói, ngày hắn cái bố khỉ, đơn giản nện sọ não xiết. Cái này đặc biệt mẹ cũng qua mãnh liệt a. Hải thần Poiden xem run như cầy sấy. Quát to, thần vương, mau ra đây. Trong trận, lôi thần nghe được hải thần Poiden đầu hàng kêu gọi. Có thể, hắn nhìn quanh chu vi. Chu vi chính là một mảnh lôi đình địa hỏa xen lẫn thế giới. Làm sao ra ngoài? Hắn thân ở trong trận, nhìn thấy thế giới hiển nhiên cùng ngoài trận là không đồng dạng. Hắn lúc này chật vật không thôi. Cho dù hắn đi là lôi đình đại đạo, am hiểu lôi pháp, có thể cái này thiên lôi địa hỏa quá mạnh, thế mà đủ để đã thương ngược hắn. Phắc, lôi thần rớt nổi giận. Quát, là ai? Đến cùng là ai làm? Cái này mẹ nó thứ đồ gì a? Ngoặc kép, Poiden, vương hầu, các ngươi từ bên ngoài công kích. Ầm ầm, đúng lúc này, lôi thần rớt đột nhiên nghe được ngoại giới truyền đến một tiếng nổ. Sau đó ngoại giới thanh âm hết thảy tiêu tán, an nĩnh ước chừng 3 giây đồng hồ. Sau đó một đạo hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền vào trong tai. Móa nó, đây là cái nào thiểu năng? Lão tử tân tân khổ khổ bố trí 8 tòa tử điện lôi hỏa đại trận. Hết thảy cho lão tử phát động rồi. Trên sườn núi, núi đá nổ tung, Tô Trạch theo trong sơn động đi ra. Hắn vừa sải bước ra, dưới chân có thanh vân bốc lên, lại là một bước phóng ra. Liền đã rơi vào vương hầu bên cạnh, kinh ngạc nói, vương bộ trưởng. Cơ bần đại sư, cơ vô địch, các ngươi chạy thế nào khô lâu đảo tới? Ngoặc kép, PS, cảm tạ một thế quy ẩn đại lão 588 VP điểm khen thưởng. Gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.